Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, miểu như hạt bụi. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, cái gì vạn cổ cự tộc, ở trong mắt ta miểu như hạt bụi, ta lười nghe ngươi chờ tiếng huyên náo, kết thúc đi, hắn từng bước bước ra đi. Dưới chân núi đồi đều ở đây rung động, vết rách vô số, trong cơ thể phiên trào huyết khí phi thường khủng bố, cái kia cổ cường thịnh uy áp bao phủ vạn dặm lãnh thổ. Những thứ kia yểm yểm nhất tức tu sĩ ầm ầm nổ tung, máu me đầm đìa, mảnh này hung địa trong cảnh tượng quá kinh người, khắp nơi đều có cổ lão dị tượng chìm nổi. Vân Hoàng đạp thi cốt đi về phía trước, bừng tỉnh nhất tôn ma thần, thề phải đem nơi này sinh linh đều tàn sát. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn tự chui đầu vào giỏ. Đăng Hỏa lão tổ cắn răng giống giận, bất lão tộc nội tình hùng hậu, ngươi nếu như còn dám làm càn, lão phu dốc hết hết thảy đều muốn đưa ngươi trấn áp. Lão cẩu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng đột nhiên xông ngang đi ra ngoài, tốc độ dường như thiểm điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, một quyền quét ngang đi ra ngoài, từng khúc ranh giới nổ tung, bụi đất tung bay, cảm nhận được cái kia cổ kinh người lực lượng, Đăng Hỏa lão tổ thần sắc chợt biến, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, nổi gân xanh, theo trong không gian giới chỉ ném ra nhất tôn tiên khí. Cắn răng nói, tiểu súc sinh, đây là ngươi bức lão phu. Cái này nhất tôn tiên khí mới vừa xuất hiện, trong vòng ngàn dặm cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Thiên khung trên có hắc vân cùng hồng vân họp lại, hình thành hai chủng vô cùng kinh khủng dị tượng. Cái này chủng hình ảnh quá kinh người, nội hàm một cổ bá tuyệt khí tức, thần uy thao thiên, long ngâm tiếng phượng hót phập phồng không dứt. Hùng mãnh thái cổ hung cầm oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này nhất tôn tiên khí không đơn giản, mặc dù có chút không trọn vẹn tổn hại, nhưng bộc phát ra uy áp không thể khinh thường. Tam phẩm tiên khí chung, đã thuộc về nổi bật người, nếu là không có hư hao, chỉ sợ đẳng cấp càng cao. Cái này nhất tôn tiên khí chung có thái cổ long phượng hồn phách, coi như tiên khí có chút hư hao, bộc phát ra thần uy cũng rất khủng bố, thề phải đem vùng vũ trụ này tê liệt. Tay hắn cầm long phụng tiên côn xông tới giết, trong thiên địa phong vân đổ vào, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại. Cái kia cổ lực lượng quá kinh người, Đăng Hỏa lão tổ cái này hạ quyết tâm, liền tam phẩm tiên khí đều tế xuất đến. Vân Hoàng coi như nhục thân cường thịnh trở lại, sợ là cũng không thể ngăn cản tiên khí oai. Cái này ra hỏa thật đúng là không may, chiêu chọc ai không tốt, càng muốn đi đắc tội bốn đại tộc quần lão quái vật. Đúng vậy a, thiên phú của hắn rất mạnh, nếu có thể an tâm tu hành mấy năm, tất nhiên có thể xưng bá đế giới. Chỉ tiếc hắn quá mức tùy tiện, cho là mình có thể quét ngang tất cả, bây giờ bị bốn đại tộc quần lão quái vật phục kích, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Vân Hoàng phải tao ương, Đăng Hỏa lão tổ khí tức so với trước kia còn mạnh hơn vài lần, hơn nữa lại có tiên khí ở tay, hắn chết chắc. Mọi người lắc đầu thở dài, Vân Hoàng đã là một người chết. Tiểu súc sinh, hôm nay lão phu muốn cho ngươi thịt nát xương tan. Đăng Hỏa lão tổ cuồng về sau, diện mục vô cùng dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh kinh người. Tay hắn cầm tiên khí qua sông Tinh Hải, không chút lưu tình đánh ra kinh thế công phạt, thần bí hoa văn đan vào, hình thành mảng lớn đạo tắc, bên trong chứa thần uy rất kinh người. Thiên băng địa liệt, răng rác, long phượng dị tượng di chuyển hiện, thân thể khổng lồ vặn vẹo, trực tiếp đem thương khung chấn vỡ, khắp nơi đều có thể thấy dữ tợn khe rãnh, Thụy Hà dâng lên muốn ra, cảnh tượng quá đáng sợ. Tiểu súc sinh, cho lão phu chết đi. Đăng Hỏa lão tổ bừng tỉnh nhất tôn phong ma, hắn một kích quét xuống, vô ngần tinh vũ đều ở đây nổ tung, vết thương đại địa rơi xuống, bụi khói nổi lên bốn phía, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Vân Hoàng biểu hiện đạm nhiên, vẫn chưa đem cái này đạo hủy diệt công kích để trong lòng lên. Tùy ý một quyền oanh sát đi ra ngoài, cường thịnh đạo pháp di chuyển hiện, hình thành một cái to lớn quyền ảnh, hung hăng đập ở Long Phượng hư ảnh lên, hư ảnh ứng tiếng phá toái, bá đạo quyền mang quét ngang, tốc độ như tia chớp một dạng, căn bản không để cho Đăng Hỏa lão tổ cơ hội phản kháng. Một quyền đập ở lồng ngực của hắn lên, răng rác, xương sườn gãy lìa thanh âm vang lên, Đăng Hỏa lão tổ thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, đem một tòa sơn nhạc nguy nga đập sập hãm, mới khó khăn lắm dừng lại, cự thạch lăn xuống, đặt ở hắn thân lên. Hắn cả người đều ở đây chảy máu, cảm giác muốn vẫn lạc một dạng, trong cơ thể khí tức hỗn loạn không gì sánh được, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tiểu súc sinh, ngươi, Đăng Hỏa lão tổ ho ra máu, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, ngay cả lời đều nói không được tinh tường. Chúng ta đồng loạt ra tay, kiên quyết không thể làm cho cái này tiểu súc sinh mạng sống. Cái khác, Tam Tôn lão tổ giống giận, thần tốc sông ngang xuất hiện, cầm trong tay tiên khí hoành hành, bọn họ sử dụng tiên khí đều là nhất nhị phẩm, cũng không có quá lớn uy năng. Vô chi, Vân Hoàng một cái tát hất ra, thánh mang xuyên thấu vô ngần tinh không, đem ba người đập ngã tại trên đất, cả người đầu khớp xương đều vỡ vụn. Bọn họ căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích. Ở nơi này mảnh nhỏ hung địa chung, Vân Hoàng nhục thân điên cuồng mạnh mẽ, trong cơ thể hắn sôi trào huyết hải rất mênh mông, phảng phất có thể đem thiên khung bao phủ. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy Vân Hoàng từng bước đi tới, mọi người hoảng sợ hỏi, trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Cái này tiểu súc sinh chiến lực quá mạnh mẽ. Lão cẩu, các ngươi thí thoại nhiều lắm. Vân Hoàng một quyền quét qua, nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Chân long cảnh tượng di chuyển hiện, điên cuồng hướng hắn nhóm đè xuống. Cảm nhận được bá tuyệt uy áp, mọi người cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, chém giết chúng ta, người nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Hiện tại ngưng tay còn kịp, không nên tái phạm sai. Tiếng huyên náo, Vân Hoàng vẫn chưa thu hồi công kích, một quyền đập xuống, chỉ nghe thấy phanh tiếng bên tai không dứt. Bốn đại tộc quần lão tổ tại chỗ vẫn lạc, đầu đều bị áp nứt, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Hí, thấy một màn này cảnh tượng, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, trẻ tuổi trung đã không người có thể cùng Vân Hoàng sánh vai. Hoàn hảo vừa rồi bọn họ không có bị mê hoặc, như vừa rồi xông lên phục kích Vân Hoàng, hiện tại liền hô hấp không đến không khí mới mẻ. Vân Hoàng giơ tay lên đem Long Phượng hồn phách thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái này chủng thái cổ hung cầm thần hồn lưu lại có tác dụng lớn. Còn những thứ kia phế phẩm tiên khí, hắn hoàn toàn không có lưu ý. Thệ ma sơn trên tích chứa tinh huyết càng phát cường thịnh. Có điếc tai lôi âm ầm vang, bên trong chứa khí tức quá kinh người. Mỗi bước ra một bước, đều có áp lực nặng nề rơi xuống, ép tới Vân Hoàng nhục thân ầm vang. Đăng trên này sơn đánh nhau mài hắn nhục thân có tác dụng rất lớn. Muốn chịu tải thứ 8 tôn thần thể, nhất định đem ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đánh bóng đến cứng rắn nhất, trạng thái hoàn mỹ. Chỉ cần chịu tải thứ 8 tôn thần thể, hắn liền có thể tung hoành hỗn độn cấm khu, ai dám chặn đường giết không tha. Thấy Vân Hoàng đăng lâm thệ ma sơn, xem cuộc chiến sinh linh đều dị thường kinh tâm. Bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ thời khắc, cũng chỉ có 4 đại tộc trong đám trẻ tuổi đại nhân có thể chống lại. Bất lão tộc, cương tộc, ma hồng tộc trẻ tuổi đại nhân sớm đã giết đến hỗn độn cấm khu. Tin tưởng hắn nhóm chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.